đám đồ tử đồ tôn của hắn thật là nhịn không được nữa. Sư tôn, tiên kiếm thất giai, sao có thể tặng cho người khác? Sư tổ hãy suy nghĩ kỹ lại. Minh Trì Tiên Vương hít sâu một hơi, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Nhìn thấy vị này lấy ra tiên kiếm thất giai, đến cả Lưu Duyên Tiên Vương cũng bị dọa sợ. Lão huynh đệ, ngươi cũng chịu cho quá rồi. Hắn biết vì để luyện ra thanh kiếm này, Minh Trì Tiên Vương đã tiêu tốn thời gian hàng ngàn vạn năm. Thu thập nguyên liệu cũng đã đủ khó rồi, điều quan trọng nhất chính là trao cho tiên kiếm sức mạnh quy tắc, chuyện này không chỉ cần có đủ thực lực mà còn cần có cơ duyên. Một khi không thể thành công trao quy tắc cho thì thành phẩm cuối cùng cũng chỉ là tốt hơn tiên kiếm lục giai một chút mà thôi. Trước khi luyện ra thanh kiếm này, bởi vì thất bại mà có lẽ Lưu Duyên Tiên Vương đã luyện ra 15 thanh tiên kiếm lục giai cực phẩm. Chuyện này cũng coi như là có vận khí tốt rồi, ít nhất cuối cùng, lần thứ 16 cũng luyện ra thất giai. Có vài luyện khí tiên sư luyện tới 3-40 lần, hao phí nguyên liệu quý. Kiếm với số lượng kinh người, cuối cùng vẫn luyện không ra cũng là chuyện bình thường. Hai tay bưng thanh kiếm này, Minh Trì Tiên Vương trân trọng hướng về phía trưởng môn Nguyên Chân Tiên Tôn. Tiền bối. Cái này, tiên kiếm này. Nguyên Chân thở hổn hển, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Làm trưởng môn hơn trăm vạn năm, ngoại trừ lần trước nhìn thấy tổ sư gia thì hắn chưa bao giờ kích động như vậy. Đây chính là tiên kiếm thất giai. Hắn thậm chí có chút không dám nhận, quý giá quá rồi, hắn nhận không nổi. Nhưng lời chối từ hắn thật sự là nói không nên lời. Sức hấp dẫn của thần binh lợi khí quá lớn. Hai tay vẫn rất thành thật vươn ra. Nhưng vào lúc này, một bàn tay khác duỗi qua ngăn cách hai người ra. Ngẩng đầu lên nhìn, không phải Thành Ca thì còn là ai được nữa. Hay, ban thưởng cho hậu bối, ta cũng đâu có kêu ngươi nhịn đau từ bỏ những thứ yêu thích hả? Hắn nhìn ra được thanh kiếm này là vật cực kỳ quan trọng đối với Minh Trì Tiên Vương. Ngẫm lại thì lão già không giống với Tam Đại Thi Vương kia. Ba vị kia không cần dùng đến tiên khí, cho nên bắt bí nhiều một chút cũng không sao. Mà bản thân vị này còn có một đám đồ tử đồ tôn, thanh kiếm này rõ ràng rất hữu dụng, cũng không thể bắt bí quá mức được. Minh Trì Tiên Vương vội vàng nói, Khương trưởng môn, không phải lão phu. Không đồng ý. Chỉ cần một câu của ngài, cái mạng này của lão phu cũng có thể dâng ra. Đây chỉ là một vật ngoài thân, đâu có là gì. Lời này vừa nói ra, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhất là đám đồ tử đồ tôn của Minh Trì Tiên Vương đều nghĩ, liệu có phải hắn điên rồi hay không? Đừng đừng đừng. Thành Ca xua tay áo, ban thưởng quá mức trân quý, chỉ sợ bọn họ nhận không nồi. Nguyên Chân chỉ có thể ngượng ngùng rụt tay trở lại, trong lòng có chút mất mát, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, nếu bản thân nhận tiên khí thất giai đó thì trong lòng cũng không yên được. Ngay sau đó, chợt nghe thấy giọng của Thành Ca truyền đến, nếu không thì như vậy đi, ngươi có mang theo nguyên liệu của tiên khí thất giai hay không? Cái này thì có, không biết Khương trưởng môn cần nguyên liệu để làm gì? Mặc dù nguyên liệu cũng vô cùng quý giá, nhưng ít nhất vẫn còn có thể mua. Được, nếu tặng thì cũng không đau lòng lắm. Điều này thì xem lúc trước hắn luyện ra nhiều tiên kiếm lục giai như vậy là biết. So với một thanh tiên kiếm thành phẩm thì giá trị nguyên liệu của một thanh kiếm ít nhất cũng phải thấp hơn mấy chục lần. Dù sao thứ quý giá nhất của tiên kiếm thất giai vẫn là luồng sức mạnh quy tắc cuối cùng được trao cho. Minh Trì Tiên Vương có mang theo nguyên liệu luyện khí này bên người, chỉ là không hiểu ý của Thành Ca. Khi tặng lễ vật cho tiểu bối, làm gì có chuyện tặng nguyên liệu chứ? Hầu hết các nguyên liệu luyện khí đều không có tác dụng gì khác cho đến khi luyện thành phẩm. Thành Ca cố ý làm ra vẻ như rất bình tĩnh, thuận miệng nói, à cái đó ta đã quên nói, kỳ thật ta cũng là luyện khí sư. Hả? Vậy mà ngài cũng là luyện khí sư? Đừng nói là mọi người của Phi Tiên Môn, Minh Trì, Lưu Duyên cùng với Tam Đại Thi Vương tất cả đều mang vẻ mặt hoang mang. Hoàn toàn chưa từng nghe nói đến. Trước kia Khương trưởng môn hoàn toàn không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến luyện khí hết. Đúng vậy, Ngươi mang theo bao nhiêu bộ nguyên liệu, đủ hai bộ không? Rút chúng kỹ năng luyện khí đã lâu như vậy, thành ra suy nghĩ cũng nên dùng. Để làm màu rồi. Huống chi cũng nên cho hai kẻ tâm phúc chân chính là Nguyên Chân và Nguyên Thịnh này một chút đãi ngộ đặc biệt. Nhưng mà lông dê không thể mọc ra ở trên người mình, có thể lấy một chút. Nguyên liệu từ trên người Minh Trì thì chẳng phải là quá đẹp rồi ư. Cái này, hai bộ nguyên liệu của tiên kiếm vẫn có. Nhưng chỉ còn thiếu hàng. Ngọc Tiên Tâm quan trọng nhất. Thành ca nhìn vào hệ thống thương thành của chính mình, hàng Ngọc Tiên Tâm. Có giá đổi là 50 điểm công đức một quả. May mắn thay không cần phải tự mình thu thập hơn 100 loại nguyên liệu còn. Lại, nếu không thật đúng là chịu không nổi. Không sao, đúng lúc ta có hai quả hàng Ngọc Tiên Tâm này. Vậy thì tốt quá. Minh Trì Tiên Vương không cần nghĩ ngợi gì, bèn lấy ra một số lượng lớn thiên. Tài địa bảo từ trong hư không, chiếu rọi cả tòa đại điện, khiến nó như được trang. Hoàng lộng lẫy, vô cùng tỏa sáng. Nhìn thấy một đống nguyên liệu quý hiếm này, những đồ tử đồ tôn này của hắn. Lại lộ ra dáng vẻ đau lòng. Tuy rằng số nguyên liệu này chỉ cần tốn chút công sức là có thể thu thập được. Nhưng cũng là do sư tôn góp nhặt qua nhiều năm, cứ như vậy mà cho đối. Phương tiêu xài lãng phí thì thật sự là rất đáng tiếc. Đúng vậy, trong mắt của bọn họ, cho Khương trưởng môn số nguyên liệu này. Chính là trâu nhai mẫu đơn, quá lãng phí. Bọn họ không tin thành ca lại biết luyện khí. Nếu thật sự có thể luyện ra tiên khí thất giai thì đã nổi danh ở trung tiên giới từ lâu rồi. Mà trước đây bọn họ đều chưa từng được nghe nói đến người này. Khương trưởng môn, không biết ngươi muốn mở lò luyện khí ở nơi nào? Tiểu lão nhân có thể hỗ trợ một chút không? Minh Trì Tiên Vương đã từng nhìn thấy rất nhiều kỳ tích do thành ca tạo ra. Cho nên hắn vẫn giữ một sự mong chờ nhất định. Trong lòng hắn quyết định, cho dù vận khí không tốt, thất bại cả hai lần thì bản. Thân hắn cũng muốn cố gắng khen ngợi Khương trưởng môn. Suy cho cùng việc hai lần đều có thể thành công, vốn là chuyện vô cùng xa vời. Quan trọng là lão nhân gia chơi vui là được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 308. Thành ca quan sát số nguyên liệu này. Nguyên liệu của hai thanh kiếm này đều là hệ thủy sao? Luyện khí thuật này của hệ thống, một khi hắn lấy ra thì sẽ trở thành tri thức của bản thân, đương nhiên liếc mắt cái là đã biết. Thực tế thì trình độ luyện khí của hắn còn vượt xa Minh Trì Cơ, chẳng qua bình. Thường không cần dùng tới mà thôi. Đúng vậy, mắt nhìn của Khương trưởng môn thật tốt. Đám đệ tử lại âm thầm oán giận, chuyện này thì có cái gì mà mắt nhìn tốt chứ? Phàm là luyện khí sư đều có thể nhìn ra được. Thành ca phất tay thu hết số nguyên liệu này vào kho hệ thống. Cộng thêm hai quả hàng ngọc tiên tâm đổi được thì khoảng cách để luyện. Thành hai thanh kiếm cũng chỉ còn thiếu một bước, nhấn vào cái nút bắt đầu. Luyện chế. Nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy, hắn đang suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào? Hệ thống luyện khí căn bản không hề có quy trình, sau khi bắt đầu, thanh tiến. Trình sẽ nhấp nháy, cuối cùng thì có thể lấy thành phẩm ra. Nhưng nếu thật sự muốn trực tiếp lấy ra, thì mấy người ở bên ngoài sẽ cảm thấy quá mức hoang đường. Ngược lại sẽ nghi ngờ, liệu có phải hắn đã chuẩn bị sẵn hai thanh tiên khí thất giai hay không? Ta luyện khí không cần sự trợ giúp nào hết. Cũng không cần lò luyện khí và tiên trận. Lại càng không cần phải đổi chỗ, ở đây là được rồi. Đương nhiên làm màu là phải làm ngay trước mặt. Nhưng mà những lời này truyền vào tai những người khác thì không còn là chuyện như vậy nữa. Cho dù không biết luyện khí thì cũng biết những thứ đại khái. Quá trình để luyện chế tiên khí vô cùng phức tạp rườm rà, không chỉ đơn thuần là cho nguyên liệu vào một cái bếp lò đơn giản như vậy. Chọn một bảo địa bày đại trận kéo dài hơn 100.000 dặm ra, huy động sức mạnh của ngũ hành và bát hoang. Thêm quy tắc vào trong đó nữa đã được coi như là thao tác bình thường nhất rồi. Quá trình này bình thường đều cần sự trợ giúp của bằng hữu thân thiết hoặc đệ tử, một mình luyện khí sư thì rất khó để hoàn thành được. Cũng coi như là một công trình vô cùng lớn. Không cần sự trợ giúp, thậm chí ngay cả lò luyện khí cơ bản nhất cũng không cần, trực tiếp luyện ngay tại bên trong điện này. Vậy chẳng phải còn đơn giản hơn cả việc rèn sắt trong lò rèn ở trần thế à? Đám đồ tử đồ tôn ở phía sau hai người đều lộ ra biểu cảm cười nhạt, chỉ xem. Đây là lời nói khoác lác. Nếu không phải có nhiều tiên vương ở đây như vậy thì chỉ sợ đều không nhịn. Được mà chế giỡn một trận ấy chứ. Nhưng Minh Trì tiên vương có sự tin tưởng rất mãnh liệt với Thành Ca. Những lời Khương Chưởng Môn đã nói ra thì chưa bao giờ hắn không làm được. Cả. Nhưng mà tin tưởng thì tin tưởng, hắn thật sự không tài nào tưởng tượng nổi đó. Là thao tác gì? Luyện khí nhưng lại không cần lò luyện khí và tiên trận, quả nhiên Khương. Chưởng Môn là người phi phàm, làm việc có phong cách riêng. Ha ha, lão hủ cần phải quan sát tỉ mỉ một phen. Ánh mắt hắn nhìn Thành Ca kia hoàn toàn mê mệt. Lưu Duyên Tiên Vương ở một bên cũng tỏ vẻ chờ mong hệt như vậy. Điều này khiến Thành Ca có chút buồn bực, tại sao hai ngươi không giống như những người khác, tràn ngập nghi ngờ đối với ta chứ? Giống như đám đệ tử kia của các ngươi, đó gọi là sự khinh thường và không tin. Tưởng như vậy chờ đến lúc ta lấy ra tiên khí mới có thể thu hoạch càng nhiều giá trị. Kinh sợ. Hắn âm thầm lắc lắc đầu. Quả nhiên như người biết việc năm đó hắn là người giết tiên đế, ngay từ đầu. Đã kỳ vọng vào hắn rất cao. Bất kể sau này hắn làm ra hành động vĩ đại gì thì những người này đều sẽ cảm. Thấy đấy là chuyện đương nhiên. Luyện khí thuật này của ta tên là Hư Luyện Pháp. Minh Trì Tiên Vương cảm thấy hứng thú, vội vàng đặt câu hỏi, Hư Luyện Pháp là gì? Tiểu lão chỉ mới được nghe thấy lần đầu, không biết xuất thân từ trường phái nào? Thành Ca thầm nghĩ, nếu ngươi đã từng nghe thì mới là lại đấy, anh đây đang bốc phét mà. Hắn vỗ vỗ vào ngực mình. Cái gọi là Hư Luyện Pháp, điểm đáng để chú ý. Chính là xuất phát từ tấm lòng, lấy tâm và thần làm chủ, bỏ qua hình thức bên ngoài rườm rà. Phương pháp này là do ta tự sáng tạo ra, đến nay vẫn chưa bao giờ thể hiện ra trước mặt người ngoài đâu. Các ngươi vinh hạnh lắm mới có thể tận mắt chứng kiến đấy. Minh Trì Tiên Vương và Lưu Duyên Tiên Vương mở to hai mắt, biểu cảm nghiêm túc giống như những học sinh trong lớp nghe thầy cô giải thích những điểm mấu chốt của kỳ thi. Đó gọi là tập trung tinh thần. Chỉ là đám kia đồ tử đồ tôn ở phía sau hai người, tất cả đều lộ ra vẻ mặt chẳng tin tưởng chút nào. Bây giờ bọn họ có chút nghi ngờ, liệu Thành Ca có phải bọn giang hồ bịp bợm gì hay không ấy chứ? Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một đống hiệu ứng đặc biệt. Thành Ca thả ra một đống anh linh và hào quang vần quanh bản thân, thoạt nhìn. Bề ngoài muốn có bao nhiêu chói mắt thì có bấy nhiêu chói mắt. Thậm chí hắn còn nhắm hai mắt lại, cả người đắm chìm trong một mảnh sương mù sặc sỡ. Ngay sau đó, 992 điều quy tắc chủ đều xuất hiện, trong điện xuất hiện dị tượng. Nhiều sức mạnh quy tắc như thế khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Xem ra đúng là có chuyện như vậy thật rồi. Thành Ca nhắm mắt lại, hai tay chậm rãi vung vẩy, giống như là đang vẽ ra một quỹ đạo huyền ảo, tiến hành một nghi thức nào đó vô cùng thần bí. Kỳ thật chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí mê hoặc thị giác mà thôi. Sau khi nghi thức này tiến hành khoảng chừng 3 phút thì bản thân hắn cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Chắc là mọi người đều đã bị mình làm cho đầu đầy dấu chấm hỏi. Lúc này mới nhấp vào nút bắt đầu luyện chế trong hệ thống, thanh tiến trình. Rung lên, hai thanh tiên kiếm thành phẩm nằm trong kho hàng hệ thống. Hắn nhấn vào nút lấy một cái trong đó ra, rồi sau đó chậm rãi rút thanh kiếm kia. Từ trong hư không. Mũi kiếm xuất hiện trước, tiếp theo là chuôi kiếm, ngay sau đó phẩm chất của kiếm cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi ánh sáng xanh mờ nhạt chợt hiện, lưỡi kiếm huyền diệu và hơi thở nguy hiểm cuối cùng cũng hiện ra khiến tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Không phải chứ, thật sự luyện ra một thanh tiên kiếm rồi. Đám kỳ đồ tử đồ tôn kia của Minh Trì Tiên Vương đều là luyện khí tiên sư, bây giờ cũng đều có kinh nghiệm hơn mấy trăm ngàn vạn năm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thanh kiếm này là vật bất phàm. Bởi vì trên thanh kiếm này thật sự có khí tức của sức mạnh quy tắc. Chẳng lẽ trước đó hắn đã chuẩn bị sẵn một thanh kiếm ư? Không, không phải. Bọn họ cũng không phải người ngoài nghề, tiên khí vừa ra khỏi lò với tiên khí đã dùng qua có rất nhiều điểm khác biệt nhỏ. Mà thanh kiếm này rõ ràng chính là vừa mới ra lò. Sao có thể như vậy được? Vì để tạo ra hiệu quả này, Thành ca cũng cố gắng lắm rồi đó. Cố ý kéo nó ra khỏi kho hệ thống một cách chậm rãi, nhìn thấy giống như nó đang hình thành trong đống hiệu ứng đặc biệt vậy. Khi thanh kiếm này hoàn toàn hiện ra trong đại điện, rất nhiều người không khỏi nín thở. Minh Trì Tiên Vương tiến lên vài bước với vẻ mặt thất thần, đi tới phía trước của tiên kiếm. Đầu tiên là dùng tiên hồn cảm giác, sau đó lại không nhịn được dùng tay trực tiếp vuốt ve nó. Thành ca cũng không ngăn cản hắn. Hắn biết các đại sư, ngôi sao sáng trong lĩnh vực này, thường hay có sự chuyên chú cuồng nhiệt mà người bình thường khó có được. Thật sự là quy tắc hệ thủy. Minh Trì Tiên Vương thì thào nói. Những lời của hắn tương đương với việc tuyên bố thanh kiếm này là tiên khí. Thất giai hàng thật giá thật. Thế là trong đại điện này lập tức xôn xao cả lên. Một lần đã thành công rồi ư. Hơn nữa không cần lò luyện đan và tiên trận, cũng không dùng bất kỳ bố trí nào khác, lại càng không cần đến thời gian mấy vạn mấy trăm vạn năm. Ngay dưới mí mắt của mọi người ở đây, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy. Một thanh tiên kiếm thất giai trong truyền thuyết cứ như vậy mà thành hình. Chuyện này cũng quá không hợp lẽ thường rồi nhỉ. Nhưng mà điều càng kỳ quái hơn còn ở phía sau. Không. Minh Trì Tiên Vương bỗng nhiên kinh ngạc hô lên, thanh kiếm này. Không. Đúng. Nơi đây đột nhiên yên tĩnh, chẳng lẽ là nhìn nhầm rồi ư? Bỗng nhiên hắn nhìn về phía Khương Chưởng Môn, trong mắt tràn ngập vẻ khó. Tin. Quy lực của sức mạnh quy tắc này vượt xa tiên kiếm thất giai bình thường. Nếu nó được sử dụng bởi người có cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể chuyển hóa thành sức mạnh quy tắc hệ băng. Kiếm này có thể nói là cao cấp nhất trong số tiên khí thất giai. Cái gì cơ? Không chỉ luyện ra tiên kiếm thất giai mà còn luyện ra tiên kiếm thất giai cao cấp nhất. Lần này, bên trong đại điện càng bùng nổ hơn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm .org. Chương 309. Thành ca âm thầm thở phào một hơi. Khi Minh Trì Tiên Vương bảo không đúng, hắn còn tưởng rằng hệ thống đã xảy ra sai sót. Hóa ra chỉ là bởi vì phẩm chất quá tốt. Cái đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Thành phẩm do hệ thống luyện khí tạo ra đương nhiên là kết quả tốt nhất mà. Nguyên liệu trước mặt có thể làm được. Nhưng mà những người khác sẽ không thể nào cảm thấy đây là chuyện đương nhiên được. Chuyện này còn để cho người khác sống không vậy? Chỉ một lát như vậy, chẳng cần dùng gì mà cũng có thể tạo ra được thất giai cực phẩm. Chuyện này thật sự quá thần kỳ. Rốt cuộc hư luyện thuật thần thông tới mức nào vậy? Ta vừa mới nhìn kỹ toàn bộ quá trình, thật sự không hiểu gì cả. Đúng vậy, thật cao thâm khó lường. Phản ứng này của đám trưởng lão phi tiên môn còn bình thường lắm rồi đấy. Còn đám đồ tử đồ tôn phía sau Minh Trì Tiên Vương, bọn họ sắp hóa đá luôn. Rồi. Ta là ai? Đây là đâu? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Làm tùy tiện như vậy mà có thể luyện ra một thanh tiên kiếm thất giai. Lại còn. Là cực phẩm. Ai có thể nói cho bọn họ biết rốt cuộc là làm hiểu gì vậy được không? Thành ca đặt thanh kiếm kia đến trước mặt trưởng môn Nguyên Chân Tiên. Tôn. Dù sao đồ vật do hệ thống làm ra, căn bản không thể thu công đức về được, cho. Nên ở trong mắt hắn, nó chẳng đáng tiền chút nào. Nguyên Chân, những nỗ lực của ngươi ta đều có thể thấy hết, thanh kiếm này. Xem như là ta và Minh Trì Tiên Vương cùng ban cho ngươi. Lão già này kính động đến ngây người. Lúc trước Minh Trì Tiên Vương ban thưởng thì bị tổ sư gia cắt ngang, hắn còn. Đang có chút mất mát đây này. Bây giờ thật sự là vui mừng gấp đôi. Thanh kiếm này là cao cấp nhất trong thất giai, còn mạnh hơn nhiều so với thanh kiếm Minh Trì Tiên Vương tặng lúc trước. Đừng nói là mua được, chỉ sợ nếu không đến thượng tiên giới thì sẽ tìm không ra thanh tiên kiếm thất giai thứ hai có thể so sánh được. Hơn nữa đây là do lão tổ tự mình luyện ra, đại diện cho việc tổ sư gia sáng lập môn phái công nhận mình. Ý nghĩa quả thực có thể so với thượng phương bảo kiếm của phi tiên môn. Đa tạ tổ sư gia. Đa tạ tiên vương tiền bối. Nguyên Chân quên hết tất cả, đường đường là trưởng môn lại trực tiếp quỳ xuống lạy đến mẻ cả đầu. Nhưng mà không có ai chê cười hắn. Ngoại trừ Thành Ca và Tam Đại Thi Vương, ánh mắt của những người khác nhìn vào thanh kiếm đều nóng như lửa, hận không thể cướp đi. Đặc biệt là các trưởng lão khác của Phi Tiên Môn đột nhiên cảm thấy binh khí ngũ giai lục giai trong tay của mình đều là rác rưởi. Hương trưởng môn, cái này rốt cuộc hư luyện pháp này làm như thế nào? Vậy, Minh Trì Tiên Vương hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. Thật ra cái hắn quan tâm không phải là thanh kiếm này quý giá bao nhiêu thứ, mà hắn càng để ý hơn chính là phương thức luyện khí hoàn toàn mới kia. Chuyện này quả thực giống như là mở ra một cái cửa trước mặt hắn, khiến hắn nhìn thấy một thế giới mông lung khác. Nhìn thấy ham muốn học hỏi tràn ngập trong con mắt hắn, trong lòng Thành Ca thầm nhủ, ngươi không có hệ thống thì muốn cũng không được. Chuyện này chủ yếu là dựa vào thiên phú được trời ưu ái. Cần có phẩm chất thần hồn và huyết mạch thể chất đặc thù, trên đời hẳn chỉ có một mình ta mới có thể làm được. Ngươi không cần thử làm lại. Hắn cũng không muốn hại lão đầu này đi đường vòng, một ngõ cụt khi chui đầu vào thì cũng không hề có khả năng thực hiện được. Minh Trì Tiên Vương khó mà giấu được được sự tiếc nuối trong mắt. Đồng thời cũng lộ ra sự kính trọng ngưỡng mộ càng lớn với Khương trưởng môn. Vậy Khương trưởng môn có thể luyện lại một lần hay không để tiểu lão được chiêm ngưỡng học tập thêm một lần nữa? Đường đường là tiên vương, bậc thầy luyện khí của trung tiên giới lại nói muốn học tập. Lời này truyền ra ngoài thì chỉ sợ ai nấy đều sẽ cảm thấy hắn đang ra vẻ khiêm tốn. Nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả đám đồ tử đồ tôn kia của hắn, đều cảm thấy rất bình thường. Theo như bọn họ thấy, nếu ví đạo luyện khí như núi cao, vậy thì Minh Trì Tiên Vương cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên chỗ càng cao hơn như Khương trưởng môn, cơ mà vẫn chưa thấy rõ được toàn cảnh mà thôi. Thành Ca vốn định luyện lại thêm một lần, dù sao thì đại trưởng lão Nguyên Thịnh vẫn còn đang ở một bên ngưỡng mộ kia kìa. Thế là tiếp tục làm bộ làm tịch làm lại thêm một lần nữa. Sau đó lại lấy ra một thanh tiên kiếm thất giai. Kiếm vừa hiện, hai đại tiên vương là Lưu Duyên và Minh Trì đã vội vàng tiến lên kiểm tra. Vừa nhìn thấy thì lại là kinh ngạc thốt lên không ngớt. Lại là một thanh kiếm cao cấp trong số thất giai. Sao có thể như vậy được? Hai lần liên tục đều thành công, hơn nữa vừa thành thì đã là cực phẩm như vậy. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, không phải ta là đang nằm mơ chứ? Mọi người ở đây lại nhốn nháo lên một lần nữa. Thêm một lần thành công nữa đã đủ để chứng minh lần trước đó không phải là trùng hợp. Người bình thường sẽ cảm thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Nhưng mà với các luyện khí sư đã quen với việc phải trải qua vô số lần luyện khí thất bại, gần như hoàn toàn đã bị đánh vỡ nhận thức. Hai kỳ thích liên tiếp xảy ra ở trước mắt bọn họ, gần như đã phá hủy cả tuổi nghề luyện khí hàng trăm hàng nghìn vạn năm của họ. Chẳng lẽ phương pháp luyện khí hư luyện này sẽ không thất bại ư? Hơn nữa còn ung dung như vậy, vừa ra thì đã là cực phẩm mà cả đời bọn họ cũng không thể với tới. Thậm chí rất nhiều đệ tử bắt đầu hoài nghi, phủ định chính mình. Con đường luyện khí từ trước đến nay chính mình vẫn luôn đi theo, liệu có phải đã sai lầm rồi hay không? Nhưng mà không phải vô số luyện khí sư trước đây cũng bước lên con đường này giống y hệt bản thân sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ vô cùng mờ mịt. Nguyên Thịnh, ngươi cũng vất vả mệt nhọc có công lao to lớn rồi, thanh kiếm này thưởng cho ngươi. Thành Ca cũng chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp ném thanh kiếm cho đại trưởng lão Nguyên Thịnh. Người thứ hai lập tức cũng mừng như điên dập đầu liên tục. Đa tạ tổ sư gia. Đa tạ tiên vương tiền bối. Lúc trước hắn còn tưởng rằng chỉ có trưởng môn mới được ban thưởng thất giai, không ngờ rằng bản thân mình cũng có. Tuy rằng thanh kiếm này cũng là thất giai, nhưng lại cao cấp hơn nhiều so với thanh bảo quan kiếm lúc trước của Lãnh Hóa Hàn. Ngay lập tức, sư phụ lại có thể diện lại rồi. Lão tiểu tử này cầm lấy thanh kiếm mà yêu thích không buông tay, hận không thể lập tức đi ra ngoài thử xem, nhất là tỉ thí cùng với đồ đệ của bản thân một chút. Các trưởng lão khác cũng không đứng yên được nữa. Tổ sư gia. Còn bọn ta thì sao? Đám trưởng lão Nguyên Thù, nguyên mục méo máu. Thành ca không có ý định là người nào cũng có phần thưởng, thứ nhất hắn không nhiều nguyên liệu như vậy, thứ hai nếu thưởng cho tất cả vậy thì không có gì đặc biệt quý giá cả. Các ngươi sao? Các ngươi còn phải biểu hiện cho thật tốt vào. Lấy trưởng môn và đại trưởng lão làm gương mà học tập theo cho thật tốt vào. Câu nói này khiến cho Nguyên Chân, Nguyên Thịnh vô cùng đắc ý. Nhìn đi, đây chính là sự công nhận của lão tổ đối với những việc mà mình đã làm trong khoảng thời gian trước đó đây. Người đầu tiên nhận ra thân phận của lão tổ cũng có rất nhiều ưu thế. Lúc trước mấy người các ngươi không ngừng phản đối, bây giờ thì hay rồi. Ha ha, Nguyên Thù, Nguyên Mục các ngươi đừng gấp mà. Trưởng lão Nguyên Bách, thanh tiên kiếm lục giai này của lão phu không cần dùng đến nữa, bây giờ ban cho ngươi cái này. Khụ, được rồi, đa tạ trưởng môn. Trưởng lão Nguyên Bách nhận lấy kiếm, biểu cảm vô cùng phức tạp. Bởi lẽ hắn đang dùng tiên kiếm ngũ giai, nếu đổi lại là lúc trước lấy, có được tiên kiếm lục giai thì chắc chắn hắn cũng là mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ so với hai thanh tiên kiếm thất giai kia thì thanh kiếm lục giai này chẳng còn được hoan nghênh nữa rồi. Hơn nữa cái này còn là đồ mà người khác bỏ đi. Khương trưởng môn. Minh Trì Tiên Vương hoàn toàn mất đi phong độ của một cao nhân, ở một bên gấp gấp đến độ vò đầu bứt tai, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Đáng tiếc không còn nguyên liệu, nếu không hắn thật sự hy vọng thành ca có thể làm lại thêm một lần nữa. Nhìn xem liệu còn có thể một lần đã thành công hay không. Cho dù hắn không thể học được hư luyện pháp này, nhưng mà là một luyện khí sư, nhìn thấy phương pháp luyện khí thần kỳ như vậy, hắn cũng không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Ngươi thật sự đã sáng lập ra một trường phái hoàn toàn mới. Sáng kiến này đáng để ghi vào sử sách luyện khí, là một lần cách tân vĩ đại. Tên của ngươi sẽ được vô số luyện khí sư ở đời sau khen ngợi. Thật không hổ danh là ngươi. So sánh với ngươi thì tiểu lão ta chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Đám đồ tử đồ tôn kia của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, gần như đã hoàn toàn trở thành một đám fanboy rồi. Bây giờ bọn họ làm sao còn dám khinh thường nữa, ánh mắt nhìn Khương trưởng môn chính như thể là ánh mắt đang nhìn một vị tiền bối thần nhân khai tông lập phái. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 310. Thành ca kiểm tra bản hệ thống một chút. Hiệu quả là màu của hai lần luyện khí vừa rồi khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều cực kỳ kinh sợ. Đến ngay cả hai đại tiên vương đã quen biết với hắn từ trước cũng không ngoại lệ. Biết luyện khí thì bọn họ có thể hiểu, nhưng dùng loại tư thế luyện khí này thì bọn họ hiểu không nổi rồi. Thành ca có chút tiếc nuối, đáng tiếc bây giờ ở đây không có nhiều người mà. Sớm biết như vậy thì đã triệu tập tất cả môn nhân đến đây để bắt đầu lại buổi biểu diễn. Mấy ngày kế tiếp, phi tiên môn vẫn hùng vốn tiên tinh hệt như trước, chuẩn bị mua thêm nhiều tiên duyên lệnh hơn nữa. Mà mấy ngày nay lại, có lần lượt ba vị tiên vương ở xa nghe được tin tức đến bái kiến Khương trưởng môn. Trên dưới phi tiên môn gần như sắp chết lặng. Rốt cuộc năm đó tổ sư gia đã làm ra chuyện lớn gì vậy trời? Giao du rộng rãi thế này cũng cần phải có bản lĩnh đấy chứ. Trước đây những người này còn cho rằng, có lẽ là cả đời bọn họ cũng không có tư cách gặp tiên vương một lần, vậy mà bây giờ là có 8 vị đang vây quanh bọn họ. Hơn nữa mỗi ai nấy đều vô cùng tôn kính với tổ sư gia, hoàn toàn để hắn làm kẻ đứng đầu, cực kỳ có máu mặt. Đám người Nguyên Thù, Nguyên Mục lén lút suy đoán vô số lần nhưng mãi mà chẳng thể đoán ra được. Bên kia, tâm trạng của Thành ca lại không được dễ chịu cho lắm. Sau khi 8 vị tiên vương đến phi tiên môn và ở lại đây xong, cứ hệt như từ nay về sau lại muốn theo chân hắn ấy. Hắn biết rõ phi thăng giả ở hạ giới tài giỏi đến mức nào, có thêm một đám người như vậy thì cơ hội làm màu của bản thân phải san sẻ ra rồi. Nhưng với những người có bản lĩnh như này thì bây giờ đuổi người cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa mấy ngày nay, Minh Trì Tiên Vương và một đám đồ tử đồ tôn kia của hắn cứ như keo da trâu dính chặt lấy bản thân hắn. Cứ như hắn là hải đăng, sao mai tinh, cột mốc của giới luyện khí. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, hư luyện pháp kia hoàn toàn không thể làm lại. Được. Các ngươi bám theo ta cũng vô dụng thôi. Hắn thật sự là bị quấy rầy đến nỗi nhức hết cả đầu, mà Minh Trì Tiên Vương và một đám đồ tử đồ tôn lại cười hi hi he he theo. Không sao không sao, bọn ta biết rồi mà. Tuyệt kỹ của lão nhân gia ngươi, bọn ta làm sao mà làm lại được, bọn ta chỉ muốn cố gắng theo phía sau ngươi, nghe ngươi chỉ bảo thôi. Bọn họ cũng không ngu. Một nhân vật cấp tổ sư có thể sáng lập ra một trường phái hoàn toàn mới một mình, chắc chắn đã tạo ra danh tiếng vang dội cổ kim trong giới luyện khí. Đi theo một người như thế, thì cho dù là thỉnh thoảng bị nhắc đôi câu vài lời, không chừng còn có thể được giác ngộ một cách nhanh chóng, trình độ luyện khí có thể tăng tiến vùn vụt. Ta không có gì để dạy bảo hết. Ta không hiểu gì về luyện khí hết. Thật không dám giấu, đây là lần đầu tiên ta luyện khí đấy, kinh nghiệm còn chẳng phong phú bằng các ngươi đâu. Mọi người đều thầm nghĩ, bọn ta tin ngươi mới lạ. Lời bị đặt còn có thể giả hơn nữa được không hả? Lần đầu tiên luyện khí mà đã luyện ra tiên khí thất giai cực phẩm rồi. Thiên phú dị bẩm cũng phải có mức độ chứ. Khương trưởng môn quá khiêm tốn rồi. Minh Trì Tiên Vương cảm khái, đồng thời cũng không quên nhân cơ hội này. Dạy dỗ môn đồ của bản thân một chút. Đều noi theo cho ta. Nhìn xem trình độ luyện khí của Khương trưởng môn uyên bác như vậy mà. Hắn lại còn có thể khiêm tốn như thế. Nhìn lại các ngươi xem, học hỏi mãi mà vẫn là một đám mắt cao hơn đầu. Đám đệ tử liên tục gật đầu, sâu sắc tự kiểm điểm lại mình, tất cả đều tỏ vẻ muốn học tập tinh thần làm đến nơi đến chốn không kiêu ngạo, không nóng nảy này. Của Khương trưởng môn. Thành ca rất bất đắc dĩ. Một kẻ thối tha như hắn, ngay từ đầu đã không có khả năng sẽ khiêm tốn rồi. Kỳ thật rút được luyện khí thuật từ hệ thống đã khiến hắn tự động có được tri thức để luyện ra tiên khí cửu giai. Hơn nữa tri thức này còn bao la rộng lớn, đề cập đến tất cả các mặt của luyện khí. Có thể nói là, cho dù không cần hệ thống luyện khí mà sử dụng phương thức khai luyện giống như các luyện khí sư thông thường thì hắn cũng có thể luyện ra tiên khí, chẳng qua như vậy thì cũng sẽ có tỷ lệ thất bại nhất định mà thôi. Hắn thật sự có kiến thức để dạy bảo mấy người này. Nhưng ngẫm lại, năm đó hắn cũng chưa từng dạy bảo bất cứ một ai trong đám đệ tử phi tiên môn, hoàn toàn là phong cách ông chủ mặc kệ tất cả. Thì làm gì có chuyện sẽ mở lớp dạy luyện khí gì chứ? Ta không rảnh, được chưa hả? Mà trong khoảng thời gian này, bên ngoài phi tiên môn đang là ào ào vũ bão. Lần này thành ca tung hoành xuất thế, quả thực đã khiến cho trung tiên giới thật sự phải kinh ngạc một phen. Nhất là một màn tứ đại cao thủ thần phục kia càng khiến nhiều thế lực xung quanh đó kinh sợ. Mà đứng mũi chịu sào lại là đại tông môn đứng đầu Kiền Lang Thiên Vực, Thanh Tịnh Cung, cùng một nơi với phi tiên môn. Đây là một tông môn cổ xưa có hơn một tỷ năm lịch sử, tuy rằng trong thời kỳ phi thăng chiến đều là lấy tiên thành làm trung tâm, nhưng địa vị của Thanh Tịnh cũng vẫn tầm thường hệt như cũ. Ở thượng tiên giới, bọn họ còn có một Thanh Tịnh Cung lớn mạnh khác có tiên đế tọa trấn. Còn Thanh Tịnh Cung ở lại trung tiên giới phát triển này chỉ là một chi nhánh mà thôi. Khi nhóm thiên tài Mạc Trần, Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh nổi lên vì muốn bảo vệ địa vị thống trị của môn phái lớn đứng đầu Kiền Lang Thiên Vực mà Thanh Tịnh Cung đã từng tấn công. Chỉ là quả thật Thanh Tịnh Cung không thể đánh lại đám người mạnh mẽ kia. Cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi xếp thứ hai. Mà đám người Kỷ Linh Hàm và La Viễn suy đoán, liệu có phải Khương trưởng môn đã đến thượng tiên giới rồi không, cho nên suy nghĩ lúc đó đều là lên bên trên, hoàn toàn không thể có ý phát triển lớn mạnh ở trung tiên giới. Cho nên cũng không có dự định đuổi cùng giết tận đối với các thế lực dương tự đắc ở xung quanh. Sau khi hơn 1000 tiên vương của phi tiên môn đều phi thăng, Thanh Tịnh Cung lại trở về vị trí đứng đầu một lần nữa. Khoảng thời gian đó, dưới sự chỉ dẫn của thượng tiên giới, bọn họ lại cấu kết với các tông môn khác, cùng nhau bao vây tấn công phi tiên môn. Chỉ là lần đó, bọn họ không may đụng trúng đám kiếm tu dũng mãnh của kiếm vực. Kiếm vực chú trọng sát phạt, không hề giống với đệ tử của phi tiên môn, chỉ giáo huấn một phen rồi lại thôi. Thanh Tịnh Cung không những không chiếm được lợi, ngược lại còn bị giết mất. Ba tiên vương, thực lực bị giảm mạnh. Điều này dọa cho bọn họ sau này cũng không dám hành động gì lớn nữa. Chuyện ở bên kia đã trải qua hàng vạn năm rồi, bọn họ dần dần khôi phục lại. Thanh Vân Cung của bây giờ đã có hai vị tiên vương tọa trấn rồi. Cũng xem như là một tông môn lớn mạnh nhất trong phạm vi hơn 10 thiên. Vực xung quanh đây. Nếu không phải sau này phi tiên môn sa sút quá mức, không còn bất kỳ uy hiếp gì với bọn họ thì e rằng bọn họ đã đánh đến đây thêm lần nữa rồi. Mà sự xuất hiện lần này của Thành Ca khiến bọn họ cảm thấy bị đe dọa. Phi tiên môn này rất không an phận. Nếu tiếp tục phát triển theo đà này, không chừng tình cảnh của hàng ngàn vạn năm trước đây lại tái diễn lại, đàn áp Thanh Tịnh Cung. Đây là chuyện mà bọn họ không thể khoan dung được. Mối đe dọa phải nhanh chóng bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Nghe nói tên Khương Thành kia, ngoại trừ một thanh tiên kiếm cửu giai thì thực lực của bản thân hắn cũng chẳng mạnh lắm. Khó đối phó nhất vẫn là tứ đại cao thủ Tịch Vân, Tiêu Hổn. Vì thế, gần đây Thanh Tịnh Cung vẫn luôn âm thầm liên lạc với mấy tông môn thế gia mạnh mẽ ở xung quanh thiên vực, dự định lại tổ chức tiêu diệt phi tiên môn thêm một lần nữa. Đề nghị liên thủ này của bọn họ nhanh chóng đã nhận được sự hưởng ứng của một số thế lực xung quanh. Tuy rằng mục đích của mọi người không giống nhau, nhưng lại nhất trí về mặt lợi ích. Thanh Tịnh Cung là vì muốn giữ được địa vị thống trị Kiều Lan thiên vực và các thiên vực lớn xung quanh nó. Còn thế lực khác thì là vì có người muốn cướp lấy thanh tiên kiếm cửu giai kia. Còn có người lại vì 3.300 mảnh tiên duyên lệnh kia đã gây nên sự phẫn nộ. Số còn lại là vì muốn báo thù. Ví dụ như Trúc Sơn Quần Ma bị tiêu diệt ở thiên khu các lúc trước, bọn họ có Huyết Diễm Môn chống lưng. Là một ma môn thái cổ, bọn họ cũng có hai vị thái thượng trưởng lão cấp ma vương. Khoảng thời gian này đã có năm tông môn lớn và một thế gia lần lượt gia nhập vào liên minh vây quét này. Cao thủ cấp tiên vương và ma vương cũng đã có tới 9 người. Sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, còn bên phía phi tiên môn vẫn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị gì. Rất nhiều người chỉ nghe ngóng được ở ngoài mặt rằng, có người bất mãn với việc phi tiên môn chiếm giữ nhiều tiên duyên lệnh như vậy. Họ lại hồn nhiên không hề hay biết, một trận đại chiến thật sự cấp tiên vương sắp xảy ra rồi.